Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98: Kinh khủng vận rủi thiên phú. Hành tẩu vũ khí hạt nhân. 98. Chương 98: Kinh khủng vận rủi thiên phú. Hành tẩu vũ khí hạt nhân. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 98: Kinh khủng vận rủi thiên phú. Hành tẩu vũ khí hạt nhân. Dần dần, người phát hiện luyện chế đan dược kỳ thật cũng không có bổ sung vận rủi thuộc tính. Chân chính xui xẻo là ngươi cái này người. Chỉ cần ngươi ở đâu, người chung quanh liền sẽ trở nên xui xẻo. Thế là ngươi càng thêm yên tâm thoải mái đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong. Hy vọng đem chính mình vận rủi mang cho Giáng Lâm giáo. Năm thứ tư, người vẫn như cũ mỗi ngày luyện thể, đồng thời bắt đầu luyện chế ngưng thần đan. Một năm này, Giáng Lâm giáo lại chết 2 vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Năm thứ năm, bởi vì có đầy đủ máu thịt tinh hoa, lại thêm bắt chước vu tộc luyện thể phương pháp, người luyện thể tu vi thành công đột phá làm nguyên võ cảnh tam trọng. Một năm này, Giáng Lâm giáo chết rồi 1 vị hộ pháp cấp nhân vật. Năm thứ 6, người tiếp tục luyện chế ngưng thần đan. Thời gian 1 năm, người luyện chế trên 100 lò ngưng thần đan. Trong đó thành đan tiếp cận 300 mai. Người cảm giác mình kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ. Một năm này, 2 vị hộ pháp dẫn đầu mấy vị trưởng lão đi trấn yêu quan bên trong bí ẩn đâm giết nhân tộc Giáng Lâm, lại bị dị tộc ngộ nhận là địch nhân. Tham dự nhiệm vụ sở hữu hộ pháp, trưởng lão thân chết, tông lão cầu bản thân bị trọng thương, nhưng bảo mệnh át chủ bài quá nhiều, vẫn là tránh thoát một kiếp, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này suýt nữa trong bụng nở hoa. Người mang vận rủi thiên phú, hắn đây quả thực là hình người vũ khí hạt nhân a. Ai ra, ta đây đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong cái gì cũng không làm. Giáng Lâm giáo hộ pháp, trưởng lão đều chết hết nhanh một nửa a. Ta đây nếu là lại ở lâu một điểm, toàn bộ Giáng Lâm giáo chẳng phải là chơi xong rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là, tông lão cẩu con hàng này thế mà trốn được một mạng. Con hàng này cũng thật là cẩn thận a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, tiếp lấy mô phỏng. Năm thứ 7, người luyện chế ngưng thần đan kỹ thuật tiến thêm một bước. Người đem luyện chế ra đến mấy trăm miếng ngưng thần đan toàn bộ giao cho Lạc Sơ Ảnh. Hy vọng tăng lên nàng cùng nàng tộc nhân thực lực. Lạc Sơ Ảnh vui vẻ tiếp nhận, đồng thời biểu thị muốn mời ngươi ăn bữa cơm đến cảm tạ ngươi. Ngươi vội vàng cự tuyệt, sợ hãi bản thân vận rủi truyền cho Lạc Sơ Ảnh. Một năm này, Giáng Lâm giáo chỉ chết rồi 1 vị trưởng lão. Năm thứ 8, người luyện thể tu vi tiến thêm một bước. Người trở thành nguyên võ cảnh 4 tầng tu sĩ. Người không có chuyện thời điểm liền đi tông lão cầu trước cửa đi dạo 2 vòng. Hy vọng đem chính mình vận rủi tiếp tục truyền cho tông lão cầu. Năm thứ 9, người ngưng thần đan luyện chế kỹ thuật lần nữa tăng lên. Người luyện chế ngưng thần đan tỷ lệ thành đan đã tiếp cận 5 thành. Người thành công nắm giữ tiểu thành cấp ngưng thần đan luyện chế kỹ nghệ. Cùng năm, tông lão cầu bởi vì tu luyện lúc xảy ra sự cố, ói ra 3 cân máu, suýt nữa một mệnh ô hô. Ngọa tào, cái này tông lão cầu mệnh cũng quá cứng rồi a. Ói ra 3 cân máu đều không chết. Tô Tỉnh mở to 2 mắt nhìn, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể đem tông lão cẩu rùa chết. Như vậy liền có thể kế thừa tài sản của hắn rồi. Tiếp tục cố gắng, chỉ cần cái này tông lão cẩu vừa chết, ta đem hắn tài sản toàn đoạt tới. Giết người trong vô hình a. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Thứ 10 năm, người luyện chế 1 năm ngưng thần đan, đem cuối cùng một đoạn ngưng thần mộc tiêu hao hoàn tất. Thứ 11 năm, người bắt đầu nếm thử luyện chế trung phẩm đan dược quy tức đan. Quy tức đan là liễm tức đan cường hóa phiên bản. Tương truyền phục dụng cực phẩm quy tức đan liền ngay cả đại thừa cấp tu sĩ cũng vô pháp thấy rõ tu. Vì thật sự, người cho rằng loại đan dược này rất thích hợp vững vàng ngươi. Thế là bắt đầu luyện chế. Quy tức đan luyện chế cần một loại tên là quy linh thạch đặc thù dược liệu. Tương truyền loại này tảng đá chính là ngàn năm yêu thú con rùa sau khi chết mai rùa ngưng kết. Thành hóa thạch đoạt được. Ngươi để Lạc Sơ Ảnh giúp ngươi đi giáng lâm giáo trong bảo khố tìm kiếm loại dược liệu này. Làm sao cũng không có phát hiện quy linh thạch. Rơi vào đường cùng. Ngươi liên lạc đại hạ quân đội. Hy vọng bọn họ giúp ngươi tìm kiếm được quy linh thạch. Làm ngươi vui mừng chính là. Sau mấy tháng. Lư Nguyên Võ vậy mà thật sự vì ngươi mang đến không ít quy linh thạch. Thế là ngươi bắt đầu luyện chế quy tức đan. Ngươi bỏ ra thời gian một năm. Thành công nhập môn quy tức đan luyện chế. Ngươi luyện chế ra đến quy tức đan. Mặc dù phẩm tướng không tốt. Hiệu quả không bằng đan phương bên trong miêu tả như vậy thần kỳ. Nhưng lại đã đủ để từ tông lão cẩu bực này uy tín lâu năm hóa thân tu sĩ trước mắt ẩn náu khí tức. Trong lòng ngươi khẽ động, quyết định vụng trộm ẩn giấu tại tông lão cẩu trong nhà. Ngươi mỗi ngày phục dụng quy tức đan cam đoan khí tức của mình không bị tông lão cẩu phát hiện. Cái này thế mà thật sự lừa gạt được hắn. Tông lão cẩu vận khí càng ngày càng kém. Ngươi thậm chí nhìn thấy hắn đi trên đường chân trái trộn lẫn chân phải. Quăng ngã cái ngã gục. Lúc nửa đêm tông lão cẩu thường xuyên làm ác mộng. Một bộ uể oải suy sụp bộ dáng. Hoàn toàn không có ngày xưa hóa thần tu sĩ uy phong. Trong lòng ngươi đại hỉ. Chuẩn bị tiếp tục lại thêm một mồi lửa. Để tông lão cẩu triệt để chết bất đắc kỳ tử. Thứ 12 năm, tu vi của ngươi thành công đột phá tới nguyên võ cảnh 5 tầng. Ngày nào đó, ngươi trốn ở tông lão cẩu gầm giường lúc. Nghe thấy hắn lẩm bẩm nói bị rơi xuống giáng đầu. Bởi vậy tông lão cẩu dự định cao chạy xa bay. Thoát đi cái này kỳ quái nguyền rủa. Ngày kế tiếp, tông lão cẩu rời đi giáng lâm giáo. Đi một cái không muốn người biết địa phương. Cùng năm, Lạc Sơ Ảnh vị trí cố hương thế giới bị dị tộc công phá. Mấy ngàn người của linh tộc đi tới Lam Tinh tránh nạn. Ngọa tào, cái này tông lão cẩu không khỏi cũng quá bỉ ổi a. Thế mà mẹ nó được trực tiếp chạy trốn rồi. Tô Tỉnh nhìn thấy khí này quay trực tiếp bắp đùi. Chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể để tông lão cẩu xui xẻo chết rồi. Nhưng cái này tông lão cẩu so với hắn tưởng tượng còn muốn cẩn thận a. Bất quá, cái này giáng lâm giáo bị ta chơi đùa cũng mau vỡ nợ. Cũng không hoàng, Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Thứ 13 năm, những năm gần đây, đại hạ quân đội liên tiếp xuất hiện mấy vạn tên tông sư cấp cường giả. Thậm chí mấy trăm vị thiên vương cấp cường giả. Bọn hắn đều là bởi vì ngươi liên tục không ngừng đưa tặng đan dược mà sinh ra. Giáng lâm giáo vốn hẳn nên biết được đây hết thảy. Cũng nghiêm ngặt điều tra. Làm sao giáng lâm giáo những năm gần đây thực lực đại tồn. Thật sự là vô pháp bận tâm ở đây. Thế là ngươi cũng không có bị hoài nghi điều tra. Một năm này ngươi vẫn như cũ tiếp tục tu luyện. Bề bộn nhiều việc luyện đan. Phảng phất ngoại giới hết thảy cùng ngươi cũng không có liên hệ. Thứ 14 năm, giáng lâm giáo lại gặp đại biến. Liên đới lấy còn sót lại hộ pháp cùng trưởng lão vậy toàn bộ chết trận. Cùng năm, giáng lâm giáo nội bộ phát sinh mâu thuẫn. Tự nhiên phái hệ lãnh tụ cùng cuồng nhiệt phái hệ lãnh tụ ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới cuồng nhiệt phái hệ lãnh tụ thất thủ. Đem tự nhiên phái hệ lãnh tụ một vị truyền kỳ cấp cường giả tại chỗ đánh chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giáng lâm giáo nội bộ sụp đổ, lung lay sắp đổ. Tô Tỉnh nhìn thấy trong chớp nhoáng này lập tức vui vẻ. Giáng lâm giáo phái hệ lãnh tụ, đây chính là chân chính trong giáo đại lão, truyền kỳ cấp cường giả. Cứ như vậy bởi vì trong giáo mâu thuẫn mà bị đánh chết. Cái này... Xui xẻo thiên phú cũng quá biến thái a. Tô Tỉnh trong lòng có chút chấn kinh. Nếu là có thể để cái này vận rủi một mực đi theo giáng lâm giáo là tốt rồi. Đáng tiếc là, cái này thiên phú tác dụng phụ quá lớn. Lấy Tô Tỉnh nhỏ thể cốt hoàn toàn gánh không được a. Vạn nhất nếu là tự mình rót xui xẻo cát rơi mất làm sao xử lý. Cái này nếu là tại mô phỏng bên trong chết rồi cũng liền chết rồi. Có thể trong hiện thực Tô Tỉnh tính mạng thế nhưng là chỉ có một đầu a. Cho nên, đến cùng muốn hay không đem này xui xẻo thiên phú mang ra đâu. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Thôi được, vẫn là trước mô phỏng rồi nói sau. lại xoắn suýt xuống dưới lựa chọn khó khăn chứng đều muốn phạm vào. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 15 năm, toàn bộ giáng lâm giáo thực lực suy yếu. Trong giáo mấy vạn giáo chúng tử thương thảm trọng, cơ hồ chỉ còn lại mấy cái giáo phái nhân vật lãnh tụ. Thành rồi tư lệnh không lính. Giáng lâm giáo đối nhân tộc ảnh hưởng đại giảm. Cùng năm, người mang theo Lạc Sơ Ảnh cướp sạch giáng lâm giáo kho báu. Lại xui xẻo bị bảo khố trông coi người Long Hộ Pháp phát hiện. Lạc Sơ Ảnh lâm trận đột phá tới truyền kỳ cấp cường giả. Người và Lạc Sơ Ảnh tìm đường sống trong chỗ chết trốn qua một kiếp. Bội phản giáng lâm giáo về sau, người và Lạc Sơ Ảnh chuẩn bị gia nhập đại hạ quân đội. Nhưng người sợ hãi bản thân thiên phú liên lụy toàn bộ đại hạ quân đội. Chỉ có thể tìm cái địa phương bắt đầu ẩn cư. Ngày thường ngươi vẫn như cũ tu luyện. Đồng thời vì đại hạ quân đội luyện chế đan dược. Đồng thời thu được đầy đủ yêu thú máu thịt tinh hoa. Thứ 16 năm, tu vi của ngươi tiến một bước đột phá. Trở thành nguyên võ cảnh 6 tầng tu sĩ. Thứ 17 năm, ngươi cải tiến trước đó luyện chế tích cốc đan đan phương. Đem vi lượng yêu thú máu thịt thêm ở tích cốc đan bên trong. Tích cốc đan hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Cho dù là tông sư cấp chức nghiệp giả phục dụng đều có thể tích cốc 3 tháng. Sẽ không trong bụng đói. Thứ 18 năm, lại là khắc khổ tu luyện 1 năm. Người thực lực vững bước tăng lên. Chỉ là theo luyện thể tu vi không ngừng nhắc đến cao. Người phát hiện yêu vương cấp bậc máu thịt tinh hoa đối ngươi tác dụng càng ngày càng yếu ớt. Người nếm thử hướng đại hạ quân đội cầu lấy yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa. Làm sao yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa thực tế quá khó được. Bất quá bởi vì ngươi thân phận địa vị đầy đủ. Trấn thủ trấn yêu quan một vị truyền kỳ tướng quân nguyện ý giúp ngươi lưu ý. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ vì ngươi cung cấp yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa. Thứ 19 năm, người mỗi ngày dùng ăn yêu vương máu thịt tinh hoa tăng trưởng đến 5 cân. Linh gạo tăng trưởng đến 20 cân. Đồng thời ngươi thường ngày phục dụng nguyên võ đan. Luyện thể tu vi vẫn tại vững bước tăng trưởng. Thứ 20 năm, ngươi vẫn không có đạt được yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa. Nhưng bởi vì dạ dày vương thiên phú duyên cớ, ngươi luyện thể tu vi vẫn tại vững bước tăng trưởng. Ngươi cảm giác được bản thân khoảng cách đột phá nguyên võ cảnh 7 tầng càng ngày càng gần. Thứ 21 năm, ngươi thành công đột phá làm nguyên võ cảnh 7 tầng tu sĩ. Cùng năm, trấn yêu quan thế cục kịch liệt chuyển biến xấu. Giáng lâm giáo hai vị phái hệ lãnh tụ tự mình xuất thủ. Phối hợp dị tộc đánh lén trấn yêu quan. Trấn yêu quan trong vòng một đêm tử vong mấy trăm vị thiên vương cấp cường giả. Truyền kỳ cấp cường giả chết trận hai vị. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Thấp giọng nói. Cái này giáng lâm giáo là dự định cá chết lưới rách rồi sao? Toàn bộ giáo phái xác thực sắp diệt vong. Nhưng vẫn như cũ có mấy vị cường giả đứng đầu. Không nghĩ tới nhưng lại làm cho bọn họ chó cùng rứt dậu. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đây là hắn chỗ không nghĩ tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng giáng lâm giáo lần này cơ hồ hủy diệt. Lẽ ra có thể để tận thế thời gian lại kéo dài mấy năm mới đúng. Không nghĩ tới lại làm cho trấn yêu quan lâm vào trong nguy cơ. Chờ một chút, có phải hay không là ta xui xẻo vận khí, ảnh hưởng đến đại hạ quân đội. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới loại khả năng này. Mặc dù máy mô phỏng bên trong hắn đã tận lực tránh cùng đại hạ quân đội kết giao. Nhưng vận rủi khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến. Cái này thiên phú cũng thật là không tốt trưởng khống a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Nếu là có thể tùy tâm sở dục trưởng khống cái này vận rủi thiên phú, vậy sẽ là tuyệt sát. Đáng tiếc không được. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Thứ 22 năm, trấn yêu quan bên trong nhân tộc cùng yêu thú chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bắt đầu tấp nập có võ hoàng cấp chức nghiệp giả chết trận. Người vậy được như nguyện lấy được một khối yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Người phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bên trong năng lượng đầy đủ sắp nổ bể ra. May mắn nhục thể của ngươi đầy đủ cứng cỏi. Dạ dày vương thiên phú điên cuồng trợ giúp ngươi tiêu hóa cái này yêu hoàng máu thịt tinh hoa. mượn nhờ yêu hoàng máu thịt tinh hoa, tu vi của ngươi một ngày ngàn dặm, nếu là mỗi ngày đều có thể phục dụng cái này huyết nhục tinh hoa, nhiều nhất 1-2 năm, ngươi liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới, nhưng cũng tiếc ngươi cũng không đủ thời gian tiến hành tu luyện. Tại yêu thú liên tiếp không ngừng tấn công mạnh phía dưới, trấn yêu quan hủy diệt, toàn bộ nhân tộc nguy cơ sớm tối. Cùng năm, cự thú giáng lâm thế giới hiện thực, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Người chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động, người thấy được một vùng tăm tối. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trao mày, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lần này tận thế giáng lâm thời gian, lại còn sớm mấy ngày. Ai, cũng được, may mà cũng không kém 2 năm này rồi. Lần này mô phỏng bên trong lấy được đã đầy đủ nhiều rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Lần này mô phỏng, thu hoạch lớn nhất vẫn là đến từ La Thiên Đại Hội phó bản. Đắm chìm thức mô phỏng bên trong Tô Tỉnh mang tới ký ức. Ngọa tào, đột nhiên nhớ tới, ta kia 3 cây tụ linh hoa. Vạn nhất đều là giống đực hoặc là giống cái làm sao xử lý. Đây chẳng phải là không có cách nào sinh sôi rồi. Tô Tỉnh sắc mặt trở nên khó coi. Vội vàng tra xét 3 cây tụ linh hoa hùng thư. Vạn hạnh chính là, Tô Tỉnh ở trong đó một gốc tụ linh hoa trên nhụy hoa phát hiện màu vàng điểm nhỏ. May mắn, 2 gốc giống đực tụ linh hoa. Một gốc giống cái. Cái này hoàn toàn có thể thụ phấn sinh sôi. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết xong tụ linh hoa cái này vấn đề khó khăn lớn nhất về sau. Tô Tỉnh lại lâm vào trầm tư. Này xui xẻo thiên phú đến cùng có nên hay không tuyển. Thật có điểm khó làm nha. Ngoặc kép. Hết chương.